Chương 2063, Nam chính văn nữ phối, 9. Ôn Nhã Vi, ta gọi Ôn Nhã Vi, sinh hoạt tại một viên phổ thông tinh cầu bên trên, vốn là một vị danh khí cũng không tệ lắm nữ tinh. Ôn Nhã Vi đem chính mình sự tình nói ra, có lẽ là vẫn luôn không có người làm bạn, giao lưu. Tại bọn này không được gặp mặt người xa lạ trước mặt, cẩn thận đem chính mình kinh lịch chia sẻ đi ra. Trong lời nói thuyết minh loại kia tuyệt vọng, để nhóm bên trong người đều có chút trầm mặc. Dạng này kinh lịch, đối một người bình thường thật quá thảm. Nghe nói nàng dự định chết đói, còn ủy thác luật sư, đợi nàng sau khi chết đem chính mình còn thừa tài sản quên tặng đi ra ngoài, bọn hắn liền minh bạch đây là một cái rất hiền lành cô nương. Nếu như là mặt khác người nghe, nhiều nhất chỉ có thể nói chút an ủi lời nói, đồng tình nàng. Nhưng cái này nhóm bên trong người, đều là chút người tài ba. Làn da bị bỏng, cũng chính là mấy khỏa đan dược sự tình. Đường quả sau khi nghe xong, liền nói, Ôn Nhã Vi, ngươi không cần chết rồi. Ôn Nhã Vi có chút mê mang, không chết ta hiện tại còn sống cũng là thống khổ. Vẹn vẹn một tháng thời gian ta liền xuất viện, liền là không muốn lại chịu trị liệu tra tấn. Bộ mặt cơ bản bị thiêu hủy, trên thân không có bao nhiêu hoàn hảo địa phương, không có cách nào kiên trì. Tử Vân, phía trước ngươi không phải ăn một viên mỹ dung đan sao? Hiện tại hẳn là thấy hiệu quả, ngươi chiếu tấm gương nhìn, có biến hóa gì hay không? Xích Tiêu, đúng cờ tấm gương, nhìn xem có biến hóa không? Tử Vân, viên kia cấp thấp nhất đan dược liền xem như cho phàm nhân ăn, cũng là có chút hiệu quả. Ôn Nhã Vi không rõ, nhưng cu nở dê ngẩng đầu nhìn tấm gương. Cái này xem xét nàng sửng sốt một chút, không biết có phải hay không là nàng ảo giác, luôn cảm thấy đáng sợ vết sẹo khá hơn một chút. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là rất dữ tợn, nhưng đây là chính nàng mặt, có thay đổi gì đều có thể thấy rõ ràng. Sắc thực tốt hơn chút nào. Nàng có chút kích động, lại đi nhìn nhóm thời điểm, lại nhìn thấy hồng bao, chọc chọc, trong tay xuất hiện một viên bình thuốc. Nàng không có lập tức mở ra, mà là đem chính mình tình huống nói một lần. Tử Vân liền nói cho nàng, đây là đan dược tác dụng, vừa rồi lại cho nàng phát một bình, bên trong có hơn mấy chục viên, nàng một ngày ăn một viên, có thể chậm rãi khôi phục. Nàng chỉ là một phàm nhân, không thể dùng dược hiệu quá mạnh. Quá mạnh sẽ bạo thể, QNZ rất dễ dàng bại lộ nàng dị thường. Ôn Nhã Vi lúc ấy nước mắt lập tức liền báo tố đi ra, chứ cảm tạ thật không biết nên nói cái gì. Nghe được nhóm bên trong những này an ủi lời nói, nàng giống như lại dấy lên sinh hy vọng. Tử Vân, nhóm bên trong thật lâu đều không có tới người mới, mọi người chúng ta đều rất ưa thích người mới, cho nên, cũng không cần suy nghĩ chết rồi. Phiêu Miểu tiên tử, đúng vậy à, giáo hoa người cu nở dê rất tốt, sẽ thỉnh thoảng cho chúng ta cấp cho từng cái vị diện thức ăn ngon, cái kia bản gà quay ăn ngon a chết về sau liền ăn không đến. Đường quả cu nở dê bổ sung một câu, trước đem thương thế chữa khỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tra rõ ràng ai hại ngươi sao? Đường quả nói xong, cu nở dê không để ý tới nhóm bên trong tình huống, mà là lui đi ra. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, lục soát Ôn Nhã Vi ba chữ này. Quả nhiên nhảy ra một đầu liền là, ngày xưa đại minh tinh Ôn Nhã Vi bị hỏa thiêu hủy cho. Hướng phía dưới kéo một phát, tất cả đều là liên quan tới Ôn Nhã Vi hủy dung tin tức. Nàng ấn mở Ôn Nhã Vi trang chủ, vừa mắt liền là một cái hết sức xinh đẹp thời thượng nữ nhân. Tại vừa rồi Ôn Nhã Vi nói mình kinh lịch thời điểm, nàng nhớ tới kịch bản bên trong sơ lược một sự kiện. Sở dĩ có thể bị sơ lược, đó là bởi vì Ôn Nhã Vi cùng nam chính Lý Phàm trong đó một nữ nhân có một chút xíu quan hệ.